Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2025, hắn là giả dối. Góc truyện audio.com, quận vương phủ chính điện bên ngoài cảnh ban đêm chính đậm đặc cơn 10 vị thị nữ tại bốn phía dò xét chính hướng lấy bên này đi tới, nhỏ giọng nghị luận. Điện hạ đây là thế nào, đem chung quanh thành cung đều hạ xuống tới. Không rõ ràng lắm, đã có một hồi lâu rồi à, còn có thể là bởi vì sao à, điện hạ nhất định là coi trọng cái kia cô gái nhỏ chuẩn bị đưa hắn thu. Nói không chừng a, chờ cái này thành cung lên cao lúc thức dậy, cô gái nhỏ này đã trở thành chúng ta tỉ muội. Một vị thị nữ cười hì hì nói, ngay tại mấy vị thị nữ đàm tiếu giữa tòa đại điện này đại môn đột nhiên mở ra, bên trong đi ra hai người, một trước một sau. Phía trước nam tử đang mặc cẩm bào, cực kỳ anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo một tia bất cần đời, khóe miệng hơi vểnh, dáng tươi cười lộ ra một cỗ tà khí. Đằng sau nữ tử hơi hơi cúi đầu, sắc mặt ửng hồng, tóc tai rối tung, quần áo rách nát rồi không ít, che che lấp lấp, thành thành thật thật đi theo phía sau nam tử. Một nam một nữ này, đúng là nguyên tá quận vương cùng đường tử y, cái này hơn 10 vị thị nữ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất bên trên, cung kính nói. Bái kiến điện hạ, nguyên tá quận vương khẽ vuốt cằm, tùy tiện phất phất tay, nói. Các ngươi đi xuống trước đi, ta có việc ra khỏi thành một chuyến. Trong lúc nói chuyện, nguyên tá quận vương bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật từ bên trong triệu hồi ra hắn tọa giá xe kéo xe, mang theo đường tử y ngồi lên. Điện hạ không dùng chúng ta làm bạn sao? Một vị thị nữ có chút mê hoặc nhịn không được hỏi. Không cần, có việc ta thì sẽ triệu hoán các ngươi. Nguyên tá quận vương lạnh lùng nói một câu, thần thức khẽ động thúc giục cực lớn xe kéo xe, hướng lấy bên ngoài phủ đệ vội vã mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hi hi, chờ nguyên tá quận vương sau khi rời khỏi, một vị thị nữ mới bật cười, nói. Ta nói cái gì kia mà cái kia đường tử y cả ngày nghiêm lấy cái mặt lạnh như băng đấy, còn không phải bị điện hạ thu. Đúng vậy à, nhìn bộ dạng như vậy, vừa mới tại trong đại điện. Tình hình chiến đấu, vô cùng kịch liệt đâu. Trong đám người có một vị thị nữ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói. Ta như thế nào cảm thấy, hôm nay điện hạ có chút kỳ quái đâu. Làm sao vậy, một vị khác thị nữ hỏi. Như thường ngày xuất hành, điện hạ nhất định sẽ mang theo chúng ta một đám người trùng trùng điệp điệp bãi tốc phô trương, như thế nào hôm nay chỉ đem đường tử y một người. Vị này thị nữ có chút khó hiểu, lắc đầu nói. Nói không nên lời vì cái gì, tổng cảm giác điện hạ hôm nay quái chỗ nào quái dị đấy, cùng thường ngày có chút bất đồng. Cái này có cái gì? Tên còn lại nói, được phép điện hạ muốn chơi kiểu gì quá chúng ta thân phận địa vị, cũng không xen vào, còn là đừng suy nghĩ nhiều. Cũng thế, đông đảo thị nữ lại hàn huyên vài câu, riêng phần mình tản đi. Đông đảo thị nữ nhìn thấy nguyên tá quận vương, đúng là tô tử mặc vận dụng tam bảo ngọc như ý biến hóa mà thành. Cái này chút cùng nguyên tá quận vương sớm chiều trung đụng thị nữ, cũng xác thực không có nhìn ra tô tử mặc chân thân. Tô tử mặc mang theo phong tử y, tại đông đảo thị vệ nhìn chăm chú bên dưới, nghênh ngang ly khai quận vương phủ đệ, mới thở dài ra một hơi. Chính như hắn dự đoán, quận vương phủ đệ thủ vệ thấy là hắn tọa giá, không phải nói tiến lên ngăn trở, thậm chí cũng không dám nhiều liếc mắt nhìn. Góc truyện audio.com, thì cứ như vậy tô tử mặc cùng phong tử y hai người, đem nguyên tá quận vương phân thân chảm giết về sau, hủy thi diệt tích quang minh chính đại rời đi đề phòng xâm nghiêm Thanh Vân Thành, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Tô tử mặc không có lợi dụng Thanh Vân Thành truyền tống trận. Nếu là lợi dụng truyền tống trận, đi đến địa phương khác tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, ngược lại dễ dàng bị nguyên tá quận vương truy tung đến. Mà hôm nay, hai người ly khai Thanh Vân Thành, không có ai biết bọn hắn trốn hướng phương hướng nào, chạy đi cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ly khai Thanh Vân Thành về sau, tô tử mặc đi vào một chỗ không có bóng người trong rừng rậm, tản đi nguyên tá quận vương bộ dáng, triệt hồi gây chú ý ánh mắt của người ngoài xe kéo xe, mang theo phong tử y bắt đầu trốn chết. Kỳ thật tô tử mặc nếu là cùng phong tử y tách ra, có tam bảo ngọc như ý tương trợ, hắn có thể tùy tiện biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng, nguyên tá quận vương hầu như tìm không thấy hắn. Tam bảo ngọc như ý loại năng lực này, nhìn qua cùng tuyệt thế thần thông thiên biến vạn hóa tương tự. Nhưng trên thực tế tại ở một phương diện khác tam bảo ngọc như ý còn muốn còn hơn thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa là tuyệt thế thần thông, chỉ cần phóng thích sẽ tiêu hao nguyên thần. Ý vị này, đều muốn bảo trì huyễn hóa ra đến hình thái, liền thủy chung tiêu hao nguyên thần. Cỡ nào cô đọng tinh thuần nguyên thần, cũng không có khả năng trèo chống quá lâu. Nhưng lợi dụng tam bảo ngọc như ý, cũng sẽ không có phương diện này băn khoăn. Chỉ cần thanh liên nguyên thần cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, hắn có thể thủy chung biến ảo trở thành một cái bộ dáng khác, không có bất luận cái gì tiêu hao. Tô Tử Mặc không cùng Phong Tử Y tách ra, chủ yếu là bởi vì người sau còn là thân bị trọng thương. Lúc này nếu là ném Phong Tử Y, một khi sự tình bại lộ, nàng hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Qua một đêm, sắp trời tờ mờ sáng, một vị trẻ tuổi tuấn mỹ nam tử đi vào Thanh Vân Thành bên ngoài, sắc mặt âm trầm, bỏ qua trong thành thủ vệ, mạnh mẽ đâm tới, hướng lấy quận vương phủ đệ bước đi. Nguyên tá điện hạ, kỳ quái, điện hạ tại sao không có cưỡi xe kéo xe đem về? Đông đảo thị vệ nhìn thấy người tới, đều có chút kỳ quái, không dám tiến lên ngăn trở. Điện hạ có thể là đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân Thành một vị thống lĩnh vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trầm giọng hỏi. Cút ngay, nguyên tá quận vương đang tại nổi nóng, đều muốn trước tiên trở lại phủ đệ, đem Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người giam cầm, hảo hảo tra tấn một phen. Hắn thấy có người che ở trước người hắn, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, huy động ống tay áo trực tiếp đánh tại vị này thống lĩnh trước ngực miếng hộ tâm bên trên. Giặc giặc, miếng hộ tâm vỡ vụn, vị này thống lĩnh bị đánh bay thật xa, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Địch tập kích, vị này thống lĩnh chịu đựng kịch liệt đau nhức trở mình dựng lên, nghiêm nghị hô. Cho ta ngăn lại hắn. Sau đó, vị này thống lĩnh trực tiếp theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo cảnh báo phù lục trực tiếp xé nát. Đạo này cảnh báo phù lục tại Thanh Vân Thành trên không bộc phát dẫn tới trong thành chấn động, vô số thủ vệ hướng lấy nơi đây chạy như bay mà đến. Chung quanh thủ vệ nhanh chóng tụ tập lại, ngăn trở tại nguyên tá quận vương trước người. Các ngươi dám ngăn trở ta? Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Nguyên tá quận vương bị hủy một cỗ phân thân, vốn là trong lòng nghẹn lấy một cỗ lửa, hôm nay chứng kiến trong thành thủ vệ rõ ràng còn dám ngăn trở chính mình, lập tức toát ra làm lòng người kinh hãi sát cơ. Đông đảo thủ vệ bị nguyên tá quận vương ánh mắt nhìn qua, đều có chút sợ hãi. Mọi người vẫn là không hiểu ra sao, có thủ vệ nhịn không được hỏi. Viên thống lĩnh, đây là có chuyện gì, vì sao để cho chúng ta ngăn lại nguyên tá điện hạ cái này? Hừ, viên thống lĩnh nhìn chằm chằm vào nguyên tá quận vương, cười lạnh nói. Hắn căn bản không phải điện hạ, hắn là giả dối. A, chung quanh một mảnh xôn xao, viên thống lĩnh cớ gì nói ra lời ấy, này làm sao sẽ? Đông đảo thủ vệ càng là mê hoặc, viên thống lĩnh trầm giọng nói. Ta thân vì Thanh Vân Thành chức thống lĩnh chính là cửu giai thiên tiên, chúng ta điện hạ chẳng qua là thất giai địa tiên. Hắn làm sao có thể chẳng qua là huy động ống tay áo, liền đem ta đả thương. Hắn vừa mới phóng xuất ra lực lượng, rõ ràng là đỉnh cấp thiên tiên cường giả lực lượng. Đông đảo thị vệ sắc mặt dần dần thay đổi, khách trương,